Bất Hủ Thần Vương, chương 833, 833, Thượng Bộ Thiên Thần Thực Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hừ, xa xôi chi địa, vùng thiếu văn minh chi dân. Đắc ý cái gì? Phi Long tướng quân hừ lạnh một tiếng. Trong miệng nói lẩm bẩm, mắt lạnh hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Nhâm Thương Khung. Bị đối phương độc xà vậy ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Nhâm Thương Khung trong nội tâm lộp bộp một tiếng, cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu. Đối phương là Thượng Bộ Thiên Thần, ta mặc dù truyền thừa thần vương truyền thừa, lại cuối cùng chỉ là hạ bộ nhân thần, cả hai cảnh giới kém quá lớn, không thể thẳng anh đối thủ mũi nhọn. Nghĩ tới đây, Nhâm Thương Khung liền muốn dựa vào thần quang chi dực cực nhanh rời đi nơi đây. Nào có thể đoán được, không biết nguyên nhân gì, đột nhiên, hắn vậy mà cảm giác hai chân tưới chỉ đồng dạng, một cổ đáng sợ hạ xuống liên lụy lực đem giữ chặt, để cho bay lên không được. Nhâm Thương Khung trong nội tâm hoảng hốt, hắn cúi đầu nhìn lại, nguyên lai không biết lúc nào có vô số màu đen dâu trực tiếp từ không trung lan tràn đi ra. Đem xong rác vây, này xúc tu tựa hồ có linh tính, không ngừng hướng Nhâm Thương Khung thân hình bò lên trên. Cái này xúc tu hết sức cổ quái. Kỳ thật bản thân không chuẩn bị bất luận cái gì một tí ti thần lực, nhưng lại để cho Nhâm Thương Khung không cách nào xử xuất khí lực. Loại cảm giác này lại không giống như là trúng độc, tựa hồ hoàn toàn chỉ là một loại nhốt pháp môn. Ha ha ha, Nhâm Thương Khung, bản soái hư không giam cầm. Há lại ngươi cái này vùng thiếu văn minh võ tu có khả năng chống cự. Phi Long tướng quân lạnh giọng cười cười. Hư không lao lung, cùng, hư không giam cầm, là hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo hai môn thần kỹ. Uy lực kinh người, liền nắm giữ không gian pháp môn kỹ năng đích thực ma yết lão tổ đều trúng chiêu. Bởi vậy có thể thấy được uy lực phi phàm. Bất quá, cái này hai môn thần kỹ cần thời gian chuẩn bị. Hai lần trước đối với chiến đấu thập phần vội vàng, cho nên Phi Long tướng quân một mực không có thời gian thi triển ra. Ngày nay, Nhâm Thương Khung không có thừa cơ đào tẩu, lại cho Phi Long tướng quân một cái thi triển thần thuật cơ hội. Bị hư không lao lung, cùng hư không giam cầm, cho nhốt ở, mặc dù là thần tiên cũng khó khăn đào thoát. Nhâm Thương Khung chứng kiến này rậm rạp chẳng chịt đáng sợ hắc ám xúc tu muốn leo lên đến nửa người trên của mình. Thất kinh dưới, giơ lên thiên la thần kiếm muốn chém vào. Nào có thể đoán được, này hắc ám xúc tu tựa hồ có chứa linh thức. Chỉ một cái tử liền nhào tới, đem thủ đoạn gắt gao quấn ở, căn bản không cho hắn dùng lực cơ hội. Phi Long tướng quân cười gằn, không ngừng thúc giục bí pháp. Lần nữa phóng xuất ra một cái, hư không lao lung, không ngừng bao phủ xuống. Nếu như lại bị hư không lao lung cho chế trụ, này Nhâm Thương Khung thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay rồi. Đối mặt nguy cấp này cục diện, Nhâm Thương Khung ngược lại là bình tĩnh lại. Trong tay âm thầm đem trung bộ cấp bậc chân thần Lưu Kim Khôi Lỗi thích phóng đi ra. Phanh, Lưu Kim Khôi Lỗi trực tiếp tăng vọt ra. Giống như là chống đỡ ngày đạp đất cự nhân đồng dạng. Đem màu đen kia xúc tu cho xanh xanh chống được rồi cực hạn. Mà Nhâm Thương Khung nhân cơ hội này theo trong khe hở bay ra. Sống sót, làm sao có thể. Phi Long tướng quân gặp tình hình này, hổn hển, lại là này đánh không nát quỷ đồ chơi. Lại một lần nữa hư mất chuyện tốt của mình. Mãnh Long tướng quân Hòa Phong Long tướng quân lúc này đã đánh lén phụ cận. Thấy vậy tình huống, lập tức hét lớn một tiếng, một trái một phải hai về thần quang đánh phía Nhâm Thương Khung. Nhâm Thương Khung bình tĩnh, thi triển thần quang chi dực, ở đằng kia suýt xảy ra tai nạn sắp, khó khăn lắm theo hai về thần quang chi lực vị trí trung tâm giao thoa mà qua. Lưu lại đi, Phong Long tướng quân bỗng nhiên thân thể sưng giống như bóng cao su. Đột nhiên thổi ra một ngụm cương phong. Một vệt thần quang biến ảo trở thành to lớn gió lốc, mang theo xoắn phá càn khôn uy thế, cuốn tới. Bởi vì chuyên tu một môn thuộc tính thần lực, Phong Long tướng quân đối với phong thuộc tính lĩnh ngộ có thể nói đã đến cực hạn. Mặc dù là trung bộ chân thần thần đạo cường giả, tại hắn cái này, hỗn nguyên phong cương, thần uy xuống, cũng nhất định sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Đạo kia vòi rồng do chậm thay đổi nhanh, ẩn chứa trong đó vô tận tia chớp, giống như là dương nanh múa vuốt cự thú, mang theo đáng sợ tiếng vang, truy đuổi Nhâm Thương Khung mà đi. Nhâm Thương Khung chỉ cảm giác phi hành nhận lấy này hỗn nguyên phong cương cực lực lôi kéo. Hai cánh vung vẩy đến mức tận cùng, nhưng tốc độ không lớn bằng lúc trước. Ngược lại là cơn lốc kia càng lúc càng nhanh, mắt thấy muốn đem chính mình thôn phệ. Lão đại, người nhượng xuất cái vị trí, để cho ta tới đối phó nó. Tiểu Bạch âm thầm hướng Nhâm Thương Khung truyền âm. Nhâm Thương Khung không nghi ngờ gì, lập tức hướng một bên xê dịch, hết sức tránh đi phong bạo trung tâm. Tiểu Bạch theo đế hào trong không gian nhảy ra ngoài. Hai cây cánh chim màu vàng óng giao nhau tại một khối. Này một cây lông vũ giống như là hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên. Thuộc về thần thú yêu thần lực điên cuồng hội tụ. Đi, Tiểu Bạch hét lớn một tiếng. Một cây lông vũ giống như là xạ nhật thần tiễn giống như bay ra. Trên không trung trực tiếp biến ảo thành từng đoàn cỡ nhỏ hỏa diễm phong bạo. Ầm ầm, hỏa diễm phong bạo không ngừng đụng vào này. Hỗn nguyên phong cương, phía trên, phát ra kinh khủng tiếng vang. Phảng phất thế giới đều bị nổ tung bình thường cường đại phong thuộc tính thần lực bốn phía đi ra ngoài. Đem phía dưới chi nhân thổi ngã trái ngã phải. Thượng cổ thần thú quả nhiên đáng sợ. Tiểu Bạch chỉ là vừa tấn chức thần thú, cũng đã có thể trung kỳ bộ phận chân thần đứng ngang hàng. Lão đại mau tới, Tiểu Bạch đứng ở không gian bên cửa duyên vị trí. Lên tiếng kêu to, Nhâm Thương Khung không ngừng lại. Hai cánh hóa thành màu vàng lưu quang, mạnh mà hướng đế hào không gian chỗ ở phương vị bay đi. Nào có thể đoán được, cái lúc này, không khí có chút chấn động. Một đầu dáng người to lớn màu đen đại long theo trong hư không nhảy ra ngoài. Mạnh mà hướng Nhâm Thương Khung đụng tới. Nhâm Thương Khung thật không ngờ sẽ có loại tình huống này phát sinh. Bất quá phản ứng của hắn cũng là cực nhanh. Chứng kiến này cự lớn giống như núi cao thân ảnh của đánh tới. Liền tranh thủ hai cánh thu vào. Toàn thân bất hủ đế khí hợp thời mà sinh. Phanh, thân thể giống như đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài. Nhâm Thương Khung cảm giác thân thể của mình cơ hồ muốn bị chấn bể. Dòng máu màu vàng óng theo dạn nứt mở đích trên da thịt thẩm thấu ra. Trên bầu trời, lơ lửng một đầu màu đen cự long. Cùng bình thường cự long hình thái không giống nhau. Mãnh long tướng quân bản thể long thân có được bốn vó. Hình thể cường tráng vô cùng. Toàn thân đen kịt, da cứng rắn giống như kim loại đổ bê tông. Này dường như bầu trời trụ giống như đứng sừng sững bốn đầu chân thú. Có ngọn lửa màu đen sáng tắt. Nhìn xem mãnh long tướng quân tốt lắm giống như chum đựng nước giống như chừng lớn thú mắt. Nhâm Thương Khung nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhâm Thương Khung, lưu đứng lại cho ta mệnh đến. Tế điện lão thất cùng lão bát vong hồn. Mãnh long tướng quân mở ra miệng lớn dính máu. Lộ ra dài mấy trượng bén nhọn răng nanh. Dữ tợn cực kỳ, mà thân thể của hắn. Giờ phút này đang chống đỡ Nhâm Thương Khung đi thông đế hào không gian con đường. Đang lúc Nhâm Thương Khung chuẩn bị huy kiếm đón đánh thời điểm. Lại chứng kiến mãnh long tướng quân bản thể thân rồng đột nhiên bay lên. Tiểu Bạch thu từ bản thân vô cùng có lực bộc phát hai chân. Đối với Nhâm Thương Khung nói. Lão đại, người tiên tiến đến. Những người kia giao cho ta giải quyết. Cái thằng này có trung bộ chân thần tu vi. Người phải cẩn thận ứng đối. Nhâm Thương Khung nhắc nhở. Không có việc gì. Lão đại, chỉ đối phương là yêu thú thân thể. Ta liền không cần sợ hãi. Tiểu Bạch tràn đầy tự tin nói. Chứng kiến Tiểu Bạch như vậy tự tin, Nhâm Thương Khung cũng không sĩ diện cãi láo. Nhanh chóng hướng đế hào không gian bay đi. Lúc này đây, hắn sợ hãi phi long tướng quân chơi ngáng chân. Không để ý hao phí thần lực. Liên tục thi triển ra mấy lần thuấn di. Mãnh long tướng quân vừa định nhào đầu về phía trước. Lại bị Tiểu Bạch này một đôi màu vàng hai cánh chém ra kim sắc quang nhận cho đã ngừng lại bước chân. Tiểu loài bò sát, gấp gáp như vậy đi đâu? Bản công tử chơi với ngươi chơi. Tiểu Bạch huýt sáo, khinh miệt nói. Mãnh Long tướng quân nhìn xem đầu này so với chính mình pháp thân tiểu vô số lần tiểu gia hòa. Nghe nó vậy mà gọi mình là tiểu loài bò sát, giận tím mặt, chơi cái đầu bói, cút ngay. Vốn là, đây chỉ là Mãnh Long tướng quân thuận miệng bạo phát một câu chửi bậy. Lại làm cho Tiểu Bạch triệt để nổi đóa. Bởi vì, Tiểu Bạch là thượng cổ thần thú. Thân phận cao quý huyết thống thuần chánh tam túc kim ô. Đối phương lấy thô bạo phương thức đáp lại châm chọc Tiểu Bạch. Chơi cái đầu bói, lại để cho Tiểu Bạch cảm giác nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích. Này bản công tử liền đánh cho ngươi điểu đều rút vào đi. Tiểu Bạch chợt quát một tiếng. Trên người lông vũ lần nữa kích động đi ra. Nhao nhao hướng Mãnh Long tướng quân cuồng tập. Kích, mà đi. Mãnh Long tướng quân cũng không phải loại lương thiện. Nhưng thấy hắn giống to một tiếng. Thú trong miệng nhổ ra một tấm lưới hình dáng mắc xích. Dây chuyền, tia chớp, rậm rạp chằng chịt địa tướng phía dưới toàn bộ bao trùm ở rồi. Cái này có thể hoàn toàn đều là lấy thần lực bện ánh sao vân lưới điện. Đủ lập tức hủy diệt một cái đại tông môn. Tinh vân lưới điện đem Tiểu Bạch bắn ra lông vũ bao trùm. Sau đó rất nhanh co rút lại. Bạo cho ta khai mở. Tiểu Bạch hét lớn một tiếng. Những hỏa đó diễm lông vũ nhao nhao nổ bung. Không trung phảng phất dắt một tầng biển lửa. Này nóng bỏng vô cùng hỏa diễm. Lập tức liền đem tinh vân lưới điện cho tiêu tan sạch. Mãnh Long tướng quân chứng kiến mình thần kỹ bị phá. Tâm thần đều kinh. Vội vàng cúi đầu xuống hung hăng xông đụng tới. Hắn bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng trầm trọng lân giáp. Lực phòng ngự cùng lực công kích có thể nói kinh người. Nếu như cái này bị đâm cho chắc chắn rồi, chỉ sợ cũng liền nguyên thần đều phải bị đụng nát. Có được bốn vó cự long, lăng không dẫm phải ngọn lửa màu đen xông tới. Mặc dù không có tiếp xúc đến mặt đất, nhưng lại y nguyên có ầm ầm rung động thanh âm của truyền đến. Phảng phất lôi thần tại gõ trống trận. Bản công tử liền cho các ngươi kiến thức một chút. Cái gì là thượng cổ thần thú huyết mạch cao quý? Tiểu Bạch há mồm phun ra một đám mưa máu. Về sau thân thể nhanh chóng tăng vọt. Nháy mắt ở giữa. Thân hình vậy mà cùng Mãnh Long tướng quân thân rồng bản thể một kích cỡ tương đương. Chứng kiến Mãnh Long tướng quân chạy như điên tới. Tiểu Bạch cũng không tránh né. Thẳng đến đối phương cơ hồ đụng vào thân thể mình thời điểm. Lúc này mới đem hai cánh hóa thành hai tay. Hung hăng chế trụ Mãnh Long tướng quân đầu. Cút ngay cho ta. Nương theo lực bạt sơn sông vậy khí thế. Tiểu Bạch trực tiếp đem Mãnh Long tướng quân cho mượn lực ném bay ra ngoài. Cái kia thân thể cao lớn trực tiếp bị ném tới Tu La vùng biển trên mặt biển. Xanh xanh địa tướng một tòa hoang đảo cho nện chìm xuống. Mãnh Long tướng quân bởi vì phẫn nộ, hai mắt đều tràn đầy huyết sắc, tại chỗ lộn mấy vòng, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn lần nữa đột nhiên xông đánh tới. Tiểu Bạch, đừng ham chiến, chúng ta đi. Nhâm Thương Khung đã tiến nhập đế hào không gian, nhịn không được lớn tiếng nói. Tiểu Bạch nghe được Nhâm Thương Khung mệnh lệnh, cũng không lại xung lão sói vẫy đuôi, vội vàng thu nhỏ lại thân hình. Mấy cái xê dịch cũng đã tại đế hào không gian đại môn ở trong. Mà đúng lúc này, đế hào không gian đại môn đóng cửa, truyền tống đại trận mở ra. Chờ đến Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch nhảy ra, cũng đã tại toàn bộ thành lũy dọc tiến hậu phương lớn. Công, cho ta cường công, đem tại đây san thành bình địa, không chừa mảnh giáp. Phi Long tướng quân lần nữa kinh ngạc. Buồn bực trong lòng đã hoàn toàn không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nổi trận lôi đình, lần nữa ra lệnh, thề phải đem tại đây san bằng. Những cái kia đại đạo tinh binh cũng không còn bị loại này điều khí. Tuân lệnh sau đó, đều là hạo hạo đãng đãng. Đại quy mô, địa phốc xuống dưới, chứng kiến những cái kia đại đạo tinh binh đã bước vào đường ven biển trong phạm vi. Công Tôn Lam đại sư hung hăng chụp được cơ quan. Trong nháy mắt, vô số cơ quan bảy dập lập tức phát huy mắc xích. Dây chuyền, tác dụng, mà Nam Lộ tiên phong đội ngũ. Nam thần cùng Tây hậu cũng mênh mông cuồn cuộn địa sát đi ra. mở ra càng thêm máu tanh công phòng chiến. Cách Trương